Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, Tô Sâm. Lăng Vũ một tát này cũng không dùng lực, hắn hiện tại nếu là đem nàng giết, Tống lão gia tử Thọ Yến coi như không làm được. Bất quá, cho dù không dùng lực, đối với Lam Tốc tới nói, nhưng cũng là toàn tâm kịch liệt đau nhức. Nàng tự nhận là ra chiêu tốc độ đã cực nhanh, nhưng Lăng Vũ một khắc cuối cùng xuất thủ, lại phát sau mà đến trước, tính áp đảo tốc độ, kinh khủng đến mức để cho người ta kinh dị lực lượng. Một chưởng quất vào nàng trên mặt, cơ hồ muốn đem nàng gương mặt cho xé rách. Trong nháy mắt đó, tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực điên cuồng khuynh tả tại trên người nàng. Nàng không có chút nào phản kháng chỗ trống, không bị khống chế bay ngược ra ngoài, giống như là một cái phế phẩm bao cát, rơi xuống nước trước đó bởi vì góc độ quá tốt, còn đánh mấy cái nước phiêu, chật vật tới cực điểm. Bong tàu bên trên người đều trợn mắt hốc mồm, có ít người trong lòng sảng khoái. Bọn hắn cũng đã sớm nhìn Lam Tốc khó chịu, cũng có người bắt đầu đồng tình Lăng Vũ. Chuyện này Tô Sâm rất nhanh liền sẽ biết, Lam Tốc là đệ tử tinh anh không sai, nhưng cuối cùng không phải quá mạnh. Một trường quất bay nàng đúng là bản sự, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền có thể cùng Tô Sâm địch nổi. Muốn biết, Phong Lôi Môn là võ minh bên trong địa cấp tông môn, nội tình hùng hậu, Tô Sâm thân là Phong Lôi Môn thiên kiêu nhân vật, cảnh giới cực cao, át chủ bài đông đảo. Chủ yếu nhất, hắn là cái sủng muội cuồng ma. Không bao lâu, Lam Tốc bỏ ra mặt nước, nửa bên gò má đều sưng lên, một bên khác thì là trắng bệch, đưa thay sờ sờ, tê, đau đến hít sâu một hơi, thân hình đều run lên bần bật. Nàng cúi đầu xuống, nhìn thấy mặt biển cái bóng bên trong bị mặt mày hốc hác mình. Đôi mắt trung lưu lộ ra đáng sợ nồng đậm oán độc. Nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ướt sũng thân thể ở trong biển run rẩy kịch liệt. Không phải lạnh, mà là phẫn nộ cùng khuất nhục. Ta đánh không lại ngươi, nhưng, thì tính sao? Lam Tốc hít sâu một hơi, thôi động lên chân khí trong cơ thể. Từ trên mặt biển đứng lên, băng lãnh thanh âm ẩn chứa phong lôi chi lực, trực tiếp tại du thuyền trên không nổ vang. Sư huynh, ra giúp ta một chút. Lâm Giai Minh cau mày, lạnh lùng nhìn xem Lăng Vũ, dường như tức giận nói. Lam Tốc bị đánh thành dạng này, lấy Tô Sâm huynh tính tình nhất định sẽ đại khai sát giới. Ngươi tự làm tự chịu, hiện tại ai cũng không giúp được ngươi. Nói, hắn lại nhìn về phía Tống Mặc Vận tỉ muội, cười lạnh nói, đây chính là các ngươi Tống gia cái gọi là bằng hữu, cho các ngươi mang đến lại là phiền phức a. Tô Sâm huynh nhất định sẽ tìm các ngươi, xem ở chúng ta hai nhà giao hảo phân thượng, đợi chút nữa ta sẽ giúp các ngươi nói hai câu, nhưng các ngươi nhất định phải cùng hắn phân rõ giới hạn. Tống Mặc Vận hai người vừa muốn nói cái gì, lại là một đạo tiếng tát tay vang dội quanh quẩn ra. Nguyên lai là Đinh Chấn xuất thủ, cũng đem hắn cả người quất bay. Đinh Chấn lực lượng tự nhiên không có Lăng Vũ mạnh, Lâm Giai Minh chỉ bay hơn 100 mét xa, nhưng hắn thủ pháp lại là không sai, để Lâm Giai Minh tại không trung một con xoay tròn, giống như là một con quay, ngã xuống ở trong biển lúc đã miệng sùi bọt mép. Cuồng mắt trợn trắng, Lâm đại ca, Lam Tốc không nghĩ ngợi nhiều được, vượt biển mà đi, vội vàng đem Lâm Giai Minh vớt lên. Hắn chỉ là người bình thường, chìm vào đáy biển trên cơ bản liền chết. Cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, sự tình tựa hồ càng náo càng lớn a. Tiên sinh, mặt hàng này không xứng để ngài xuất thủ, liền từ ta đến làm thay đi. Đinh Chấn cất kỹ tiểu sách vở, đối Lăng Vũ cung kính khom người. Lăng Vũ còn chưa mở miệng, một đạo tràn ngập hàn ý cùng tức giận tiếng cười vang lên.